Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, Man Hoang Chi Địa. Diệp Hàn cùng Tiểu Long đạt thành chung nhận thức về sau. Rất nhanh liền tới đến cửa thành chỗ. Đi ra Hoàng Thành, Diệp Hàn thật xa liền thấy một cỗ xe thú. Để Diệp Hàn không nghĩ tới là, chiếc này xe thú vậy mà dùng là hai đầu trắng kiện hỏa phong thú. Hỏa phong thú Diệp Hàn đương nhiên nhận được. Yêu thú này dài đến tuy nhiên giống ngựa, nhưng là cái 10 phần hung thú. Tính cách tàn bạo, tốc độ cực nhanh, một thân hỏa hồng lông tóc như là hỏa diễm đồng dạng. Từ hỏa phong thú kéo động xe thú, tốc độ tuyệt đối không phải khoa đa thú có thể so sánh. Giờ phút này hai đầu hỏa phong thú vậy mà ngoan ngoãn địa nằm tại trên mặt đất. Thỉnh thoảng địa đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Chờ đợi xuất phát, lại không biết là người phương nào như thế đến. Vậy mà đem hỏa phong thú huấn luyện như thế dịu dàng ngoan ngoãn. Nhìn đến Hợp Chân Tiền Bối ngược lại là hoa chút tâm tư. Có cái này xe thú, không ra 5 ngày, mọi người liền có thể đến Nam Thành. Tiền Bối, hao tâm tổn trí, chúng ta lên đường đi. Diệp Hàn cùng mọi người chào hỏi. Liền phía trên xe thú, thẳng đến phía nam mà đi. Tây Đa Quốc không chỉ có ở vào Cực Đan Quốc phía tây, cũng tương tự ở vào toàn bộ đan vực phía tây. Bao la Nam Đại Lục, đại khái có thể chia làm 3 cái khu vực. Phía đông vùng biển, trung bộ đan vực, còn có một khối nhỏ man hoang chi địa. Ở vào Nam Đại Lục góc Tây Nam, bị mọi người xưng là hoang vực. Tại toàn bộ Nam Đại Lục đều là một mảnh trung linh dục tú bối cảnh dưới. Mảnh này khắp nơi đều là đầm lầy cùng bụi gai man hoang chi địa. Lại có vẻ không hợp nhau. Tương truyền Nam Đại Lục có vài chỗ nguy hiểm khu vực. Lớn nhất làm người nhóm biết rõ chính là đan vực phía Nam yêu thú xâm lâm hạch tâm khu vực. Nhưng nói lên hiểm địa nhiều nhất địa phương, đó nhất định là không phải hoang vực không còn gì khác. Bên trong nổi danh nhất chính là hoang vực ở mép khu vực hắc ám đầm lầy. Mà Tây Đa Quốc chỗ vị trí, vừa tốt tại nằm ở đan vực biên giới Tây Nam, cùng hoang vực giáp giới. Bởi vì Tây Đa Quốc theo sát mảnh này man hoang chi địa, cho nên sinh tồn tại cái này quốc độ mọi người, thì tạo thành vô cùng biêu hãn dân phong tên tục. Trực tiếp nhất biểu hiện liền là phi thường hiếu chiến. Bọn họ tựa như hoang vực bên trong dã thú một dạng. Trời sinh ưa thích cướp bóc, Tây Đa Quốc theo sát hoang vực. Bởi vậy cái này quốc gia đại bộ phận lãnh thổ cũng giống như hoang vực một dạng. Linh khí mỏng manh, linh thảo linh dược cực kỳ thiếu thốn. Cho nên Tây Đa Quốc không tiếc trắng trợn phát động chiến tranh. Ý đồ đem lãnh thổ hướng đông bộ mở rộng. Mà Cực Đan Quốc thì đang ở vào Tây Đa Quốc lãnh thổ hướng đông khuếch trương trên đường khối thứ nhất chướng ngại vật. Bởi vậy Tây Đa Quốc đối Cực Đan Quốc phát động chiến tranh, căn bản cũng không cần lý do gì. Chỉ là trước kia mỗi lần chiến tranh, Tây Đa Quốc đều sẽ đem tiêu chuẩn nắm chắc phi thường tốt. Nhưng lại không biết lần này là vì cái gì, Tây Đa Quốc vậy mà không tiếc đại giới phát động sinh tử chi chiến. Sinh tử tồn vong thời khắc Cực Đan Quốc, tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Theo chiến sự càng ngày càng nghiêm trọng, càng ngày càng nhiều người trẻ tuổi ào ào lao tới chiến trường, ra sức vì nước đồng thời, lịch luyện tự thân. Lạc Nhật Thành, làm Cực Đan Quốc vùng phía tây cứ điểm thành thị, tầm quan trọng giống như Mạc Thành. Nếu như nói Mạc Thành là phòng ngừa thú triều tiến công, giữ vững nhân loại văn minh một đạo phòng tuyến cuối cùng, như vậy Lạc Nhật Thành thì là Cực Đan Quốc vùng phía tây vị trí yết hầu. Chiến lược ý nghĩa không cần nói cũng biết, giữ vững Lạc Nhật Thành mới có thể làm Cực Đan Quốc lãnh thổ miễn bị Tây Đa Thiết Kỵ trà đạp. Lúc này ở đi hướng Lạc Nhật Thành một đầu trên quan đạo, một đám 10 người tạo thành tiểu đội, chính ngồi lấy một cỗ xe thú, ngày đêm không ngừng chạy tới Lạc Nhật Thành. Bọn họ đều là kết bạn mà đi, tiến về chiến trường chuẩn bị ra sức vì nước nhiệt huyết thanh niên. Lớn nhất mấy ngày gần đây, giống như vậy trên quan đạo vội vã như vậy vội vàng lên đường tiểu đội, còn có rất nhiều, bọn họ đều đến từ khác biệt địa phương, nhưng lại có giống nhau mục tiêu. Cái kia chính là Lạc Nhật Thành. Mộc Thần, ngươi là đang khoác lác à? Lúc này ở chiếc này xe thú bên trong, 10 người tướng mạo có chút ngây ngô thiếu niên ngồi vây chung một chỗ. Bên trong một cái mọc ra đại khối đầu thanh niên. Đối với hắn đối diện một vị non nớt thiếu niên lớn tiếng nói. Đúng vậy a, Mộc Thần, ngươi cái này khoác lác cũng không đỏ mặt công phu lại so với ngươi tu vi lợi hại nhiều. Một cái khác nhã nhặn thiếu niên cũng theo trêu đùa. Cái này nhã nhặn thiếu niên vừa dứt lời, còn lại mấy cái tên thiếu niên tất cả đều ầm vang cười to. Mà cái kia được xưng là Mộc Thần non nớt thiếu niên, nghe lấy chung quanh truyền đến tiếng cười to, trong nháy mắt nín đỏ bừng cả khuôn mặt. Ta đại ca thật sự là Diệp Hàn. Cái kia thu hoạch được thi đấu đan đệ nhất Diệp Hàn. Mộc Thần lần nữa lớn tiếng nói. Chỉ là thanh âm hắn rất nhanh liền bị chìm ngập tại đây càng thêm khoa trương trong tiếng cười. Ha ha, người nói Diệp Hàn là ngươi đại ca. Ta còn nói Diệp Hàn là tỷ ta phu đây. A ha ha ha, chấm ngoặc kép, đám người lần nữa bộc phát ra một trận tiếng cười to. Nghe đến chung quanh tiếng cười biến đến càng lớn. Mộc Thần thẳng thắn không nói thêm gì nữa. Tức giận nghiêng đầu đi. Nghĩ thầm các loại có cơ hội gặp được ta đại ca. Xem các ngươi còn bật cười. Mộc Thần, đừng nóng giận a, mọi người đùa ngươi chơi đây. Bất quá nhắc nhở ngươi a, Diệp Hàn mặc dù là chúng ta cực đan quốc tương lai đệ nhất đan sư, nhưng là hắn nhưng là đắc tội Quỷ Vương Tông. Ngươi ở chỗ này nói khoác Diệp Hàn là ngươi đại ca. Nếu là bị Quỷ Vương Tông nghe đến đem ngươi bắt lại, ca mấy cái có thể cứu không ngươi a. Cái kia đại khối đầu thiếu niên ngược lại là nghiêm túc đối với Mộc Thần nói ra. Cái này một nhắc nhở cũng làm cho Mộc Thần trong lòng căng thẳng. Chính mình còn thật đem cái này gốc dạ cho quên. Quỷ Vương Tông tuy nhiên không dám động Diệp đại ca, nhưng không có nghĩa là không dám động Diệp đại ca bên cạnh người. Xem ra chính mình còn là cẩn thận thì tốt hơn. Nghĩ tới đây, Mộc Thần vội vàng hướng lấy mọi người nhỏ giọng nói ra. Cường ca nói không sai. Diệp Hàn là ta đại ca sự tình. Các ngươi có thể nhất định phải giữ bí mật cho ta a. Chỉ là Mộc Thần vừa dứt lời, trong buồng xe lại lần nữa bộc phát ra chấn thiên tiếng cười. Mọi người thấy Mộc Thần một mặt cẩn thận bộ dáng, cười không ngừng trước ngửa sau lật, không ngậm miệng được. Cái kia bị Mộc Thần xưng là cường ca đại khối đầu, lúc này cũng một mặt im lặng nhìn lấy Mộc Thần. Tiểu tử này, hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu, còn cho ta thở gấp phía trên. Thực sự là, 5 ngày thời gian rất nhanh liền đi qua. Quả nhiên không ra Diệp Hàn sở liệu. Rời đi Hoàng Thành tối ngày thứ tư bên trong, Diệp Hàn thì đến Nam Thành Diệp gia. Tại đem phụ thân thu xếp tốt về sau, Diệp Hàn không có làm qua dừng lại thêm. Tại ngày thứ 5 sáng sớm, lại lần nữa đạp lên hướng Lạc Nhật Thành trên đường. Quỷ Thành thi đấu đan phía trên có quan hệ Diệp Hàn huy hoàng chiến tích sớm đã truyền về Diệp gia. Lần nữa nhìn thấy Diệp Hàn cùng cái kia biến mất hơn 10 năm lão tộc trưởng Diệp Hải, người Diệp gia đều thổn thức cảm khái. Thật sự là nên câu kia 30 năm Hà Đông, 30 niên Hà Tây. Đừng nên xem thường người nghèo yếu chuyện xưa. So sánh người Diệp gia ào ào biểu thị tiếp tục để Diệp Hải đảm nhiệm tộc trưởng vị trí. Để Diệp Hàn càng thêm vui mừng là, phụ thân tại trở lại Diệp gia thời điểm, vậy mà dựa vào chính hắn tìm đến hắn đã từng thư phòng. Ngay sau đó phụ thân ngay tại hắn cái kia trong thư phòng tìm về chính mình 6 tuổi trước đó hắn. Tất cả trí nhớ, nói cách khác phụ thân tránh thức biến mất trí nhớ. Chỉ là mình 6 tuổi về sau, hắn đi ra ngoài tìm thuốc mãi đến bị Quỷ Vương Tông chế thành đan nô trong lúc đó trí nhớ. Đây đối với Diệp Hàn cùng Diệp gia người mà nói, không thể nghi ngờ là vô cùng lớn tin vui. Thế mà khí vận tựa hồ tại từ nơi sâu xa không ngừng mà chiếu cố Diệp gia. Thái thượng trưởng lão Diệp Vấn Thiên lão gia tử tại nhìn thấy Diệp Hải trí nhớ trở về, người một nhà rốt cục đoàn tụ thời khác. Tựa hồ là bởi vì chôn giấu ở trong lòng nhiều năm khúc mắc rốt cục bị giải khai. Lão gia tử trong nháy mắt cảm nhận được linh đan kiếp đến. Nói cách khác, một cái nho nhỏ Nam Thành thì muốn xuất hiện mấy trăm năm qua cái thứ nhất linh đan cảnh cường giả. Mà cực đan quốc cái kia có thể đếm được trên đầu ngón tay linh đan cảnh cường giả, lại muốn thêm một vị. Bất quá vì ẩn giấu thực lực, không làm cho Quỷ Vương Tông chú ý, lão gia tử dự định tìm một chỗ lặng lẽ độ kiếp. Có Tiểu Long trong bóng tối thủ hộ cùng ba vị Bồi Linh cảnh đỉnh phong cao thủ tọa trấn Diệp gia. Diệp Hàn ngược lại là không lo lắng lão gia tử độ kiếp sự tình. Chỉ là Diệp Hàn vốn là muốn lưu thêm một ngày thời gian, ngắm nghía cẩn thận độ kiếp là chuyện gì xảy ra. Nhưng nghĩ đến biên quan báo nguy, mỗi ngày đều có mấy vạn người trắng trắng chiến tử tại xa trường. Tăng thêm đối mộc thần lo lắng, Diệp Hàn chỉ có thể khống chế lấy một đầu hỏa phong thú. Ngựa không dừng vó hướng lấy chiến trường lao tới mà đi. Mà đầu này hỏa phong thú cũng không có để Diệp Hàn thất vọng. Tại Diệp Hàn không ngừng cho ăn bổ linh đan cùng bạo linh đan tình huống dưới, đầu này hỏa phong thú bộc phát ra tránh thức như gió một dạng tốc độ. Ngược lại để Diệp Hàn đối đầu này hỏa phong thú càng ngày càng yêu thích. Đến sau cùng, Diệp Hàn vậy mà cảm nhận được một tia đến từ hỏa phong thú ý niệm. Cái này bốn cấp yêu thú, vậy mà muốn chủ động nhận Diệp Hàn làm chủ. Cái này khiến Diệp Hàn cười khổ không được. Hiển nhiên đầu này bốn cấp yêu thú đã là sơ bộ khai linh trí. Chỉ là còn không thể miệng nói tiếng người mà thôi. Đưa tới cửa tọa kỵ, nào có không thu đạo lý. Đã tinh thông nô ấn bí thuật, Diệp Hàn trực tiếp xóa đi đầu này hỏa phong thú trước đó bị gieo xuống làm vì cao đẳng kéo xe thú thú ấn. Đồng thời đánh lên chính mình đặc chế một loại có chút nhân tính hóa nô ấn. Loại này nô ấn quảng đi nô ấn bí thuật vốn có tàn khốc, áp dụng cũng sẽ không tổn thương bị quản chế người bản thân ý chí cùng ký ức. Chỉ là ôn nhu tại bị quản chế người trong ý thức gia tăng một đạo tâm linh cảm ứng. Cứ như vậy, tại trong phạm vi nhất định, chỉ cần Diệp Hàn tâm thần hơi động một chút, hỏa phong thú liền sẽ lập tức xuất hiện. Mặc kệ ở nơi nào, Diệp Hàn cùng hỏa phong thú đô có thể cảm nhận được đối phương chỗ. Diệp Hàn đối cái này tự mình sáng chế thú ấn rất là hài lòng. Nhiều hứng thú vì loại này thú ấn làm cái êm tai tên, gọi là Linh Tê Ấn. Đồng thời trả lại hỏa phong thú đặt tên, gọi Hỏa Nhĩ. Diệp Hàn cưỡi nắm giữ một thân cùng như hỏa diễm hồng diễm lông tóc Hỏa Nhĩ. Tại cái này thông hướng Lạc Nhật Thành trên quan đạo, ngược lại là phá lệ dễ thấy. Chỉ là Hỏa Nhĩ tốc độ quá nhanh, cơ hồ rất ít khiến người qua đường nhìn đến cái này một người một thú bộ dáng. Đây đã là liên tục lên đường ngày thứ ba. Diệp Hàn khó được ngồi tại một dòng sông nhỏ một bên trên tảng đá, cầm lấy địa đồ vừa nhìn vừa nghỉ ngơi. Một bên Hỏa Nhĩ cũng thừa cơ bổ sung chút trình độ. Một đường phi nhanh lặn lội đường xa, cho dù là một đầu mãnh liệt hỏa phong thú, Hỏa Nhĩ cũng cảm nhận được mỏi mệt. Giờ phút này nằm tại Diệp Hàn bên người, một bên cầm cực giống đầu ngựa đầu hướng Diệp Hàn trong ngực ủi lấy, một bên không ngừng đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Diệp Hàn thu hồi địa đồ, im lặng móc ra một viên thuốc, thả ở lòng bàn tay. Hỏa Nhĩ lập tức lè lưỡi, đem viên đan dược kia cuốn vào trong miệng, bò người lên, vui sướng vây quanh Diệp Hàn chạy vòng vòng. Diệp Hàn biết Hỏa Nhĩ đây là tại thúc chính mình lên đường, thả người nhảy lên, liền cưỡi đi lên, một tiếng uy vũ hí lên. Chỉ thấy Hỏa Nhĩ như một đạo lộng lẫy hỏa diễm giống như, tại cái này nhìn không thấy phần cuối trên quan đạo gào thét lên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.